Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 403, vua sấm sét. 3. Ta là vua sấm sét. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lôi thần mang mấy trăm nhân mã. Tiến vào doanh khu, cũng không có đưa tới quá lớn hỗn loạn. Bởi vì cùng nơi đây sấp xỉ 100.000 các phe phái quân đội so sánh, mấy trăm người chân thực không tính là cái gì. Liên đoạn kết của trào lưu tiểu quân phiệt cũng kém hơn. Ở bên ngoài doanh trại vây phòng bị bên trong tiểu phái hệ thành viên. Chỉ là nhìn bọn họ hai mắt hứng thú tẻ nhạt rời đi ánh mắt. Thậm chí có người khinh miệt cười lạnh một tiếng, nói: lại tới cái không biết trời cao đất rộng người, bằng chút nhân mã này liền muốn chia một chén canh, không biết tự lượng sức mình. Từ đại quân phiệt núi Hằng và Quách Nang dẫn quân cường thế tấn công ma cổ sơn bảo khố tới nay, tất cả khát vọng chia một chén canh bên trong tiểu phái hệ bộ tộc. Ngay tại mấy cái quyền phát biểu hơi lớn một chút quân phiệt chủ đạo hạ đạt thành nhận thức chung, lựa chọn tạm thời buông xuống với nhau khác nhau, liên thủ chống lại ba cự đầu, lấy mưu cầu trong bảo khố tài bảo. Cái này ba ngày qua, không ngừng có các nơi quân phiệt hướng nơi đây vào ở. Từ ủng có mấy ngàn quân lực bên trong cùng quân phiệt, rồi đến chỉ để ý mấy chục người, căn bản cũng không nhập lưu tiểu đầu lĩnh, tất cả đều như ong vỡ tổ tràn vào cái này vùng thung lũng. Ở núi Hằng cùng Quách Ngang cái này hai đại quân phiệt bên ngoài doanh trại một cây số chỗ liên hiệp cắm trại, ý ở tỏ rõ mình không được lợi ích thề không lùi quân quyết tâm. Nhưng xem hai đại quân phiệt dưới quyền quân đội không thể khinh thường quân uy, cùng với vậy số lượng rất nhiều, làm người ta nhìn mà sợ, tùy thời có thể đổi lại phương hướng vũ khí công thành. Nếu đánh thật, tất cả mang ý xấu bên trong tiểu phái hệ tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Bọn họ vậy rất có tự mình hiểu lấy. Vạn nhất nếu là chọc tới ba cự đầu, để cho cái này ba nhà như đã từng vô số lần như vậy, trước cầm mình loại này cản trở tiểu phái hệ tiêu diệt, lại thật thà ngồi xuống đàm phán, vậy mình thật đúng là một chút biện pháp cũng không có. Nhưng xem thỏa thích ma cổ nội loạn lịch sử, trừ đến mỗi bọ ngựa yêu trăm năm luân hồi thời kỳ, sẽ có số lượng như vậy ma cổ đại quân tề tụ một nơi đoàn kết đối bên ngoài. Dưới mắt loại chuyện này thật đúng là không nhiều gặp. Trước mắt, cách bọ ngựa yêu lần kế trăm năm luân hồi không dư thừa hạ bao lâu. Ai cũng không nguyện ý ở nơi này giây phút đánh vang một tràng sử không có tiền lệ đại hỗn chiến. Mặc dù có người cuối cùng chiếm cứ ma cổ sơn bảo khố, quân lực tổn hao nhiều dưới, lại lấy cái gì đi chống cự bọ ngựa yêu? Một khi bọ ngựa yêu công phá Cẩm Tú Cốc, nói chuyện gì liền đều không ý nghĩa. Bên trong tiểu quân phiệt hệ phái chính là ăn đúng một điểm này, mới dám liên hiệp và ba cự đầu gọi nhịp. Ở nơi này chủng giây phút, bỏ mặc lại ngang ngược quân phiệt, cũng đều sẽ bảo đảm cầm khắc chế. Ta làm sao xem người nọ có chút quen mắt. Quả thật, hắn để cho ta nghĩ tới cái đó chạy 7 năm hèn nhát. Lôi thần, chính là hắn. Hừ, hèn nhát, đi tới trước trong quá trình, hai bên đường không ngừng có người châu đầu ghé tai, nhận ra cầm đầu lôi thần sau đó, có người đáp lại miệt thị, còn có người không cố kỵ chút nào phun một cái. Ngôn hành cử chỉ thấm ra tràn đầy khinh bỉ, thần thánh sứ mạng ở phía trước. Lôi thần nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, cưỡng bách mình không đi nghe những cái kia thanh âm chói tai. 7 năm trước, hắn là nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, sáng tạo vô số thần thoại, ở trong tộc nhân thu được uy danh hiển hách đốc quân lôi thần. Phụ trợ trước phụ thân dẫn bộ tộc không ngừng trong chiều các phái hệ bước vào. Phụ thân sau khi chết, hắn không những không là chí thân báo thù, ngược lại trước đi truy tầm câu trả lời cử động bị coi là hồng đồ trang sức hèn yếu hèn nhát cử chỉ. ở thượng võ ma cổ tộc bên trong. Cái này căn bản thì đồng nghĩa với bị theo dõi, sỉ nhục chủ. Cả đời cũng sẽ gặp người phỉ nhổ. Lôi thần chưa bao giờ trông đợi những người này có thể hiểu mình vì tín ngưỡng trả hết thảy. Bọn họ không hiểu, người tới người nào? Một người bí thuật sư ăn mặc ma cổ nhân tiến lên hỏi. Sau lưng hắn còn đi theo hai người trang bị đều nhịp. Rõ ràng không giống với bên trong tiểu phái hệ thành viên to lớn tùy tùng. Lôi thần quan sát bọn họ hai mắt, rất nhanh phát hiện, cái này ba người hẳn là một cái cự đầu phái tới chủ trì trật tự thủ hạ. Có thể làm sao chủ trì đến bên trong tiểu phái hệ trong doanh trại tới? Lôi thần, hắn đáp, thanh âm vừa rơi xuống, quanh mình giọng châm chọc càng đậm, bí thuật sư hướng hắn nhàn nhạt gật đầu hỏi thăm, cũng là tới tham dự thương lượng. Lôi thần gật đầu, bí thuật sư thấy vậy, vẻ mặt rất nhanh nghiêm túc, quét hai mắt lôi thần sau đi theo tộc nhân, suy tư mấy giây, dửng dưng mở miệng nói, hội đàm đang tiến hành, theo để ta đi, dứt lời hắn liền hướng bảo khố bình thai đi tới. Thì ra là như vậy, lôi thần mệnh lệnh tộc nhân liền gần hạ trại, mình thì mang măng đi theo lên. Mấy người dọc theo trên núi cao chót vót đào bới đi ra ngoài hẹp hòi lối đi không ngừng đi lên. Thời gian tên kia bí thuật sư không nói câu nào. Cuối cùng mang hai người leo lên bảo khố bình thai. Chỉ phía trước dày đặc đám người nói. Tìm cái vị trí đi. Lôi thần không thấy đối phương ngôn hành cử chỉ bên trong toát ra khinh thị. Mang măng đi tới đám người phía sau. Đám quân phiệt sự chú ý tất cả đều tập trung ở bình giữa đài đang tiến hành thương lượng lên. Không người chú ý tới hắn đến. Lôi thần thấy được một ít quen biết khuôn mặt. Tòa, lần sắp hàng thứ tự tựa hồ căn cứ địa vị cao thấp. Hắn như vậy bộ tộc nhỏ thủ lãnh. Lại là tới trễ, lại là không mời mà tới. Tự nhiên không người cầm hắn lui qua trước mặt. Nhưng cũng may thân cao vượt xa tầm thường tộc nhân, hắn vẫn là được thấy rõ trên bình đài tình huống. Ô Mông, Núi Hằng và Quách Ngang cái này ba đại cự đầu, toàn đều ngồi ở xa hoa chiều rộng gánh ghế ngồi, sau lưng hầu hạ trước một đám khí vũ hiên ngang thị vệ. Ô Mông bên người, còn đứng trước nhất công nhập bảo khố, rồi sau đó đem quyền khống chế chắp tay giao cho Ô Mông vậy ba cái quân phiệt đầu lĩnh. Tờ thứ tư trên ghế chính là một người lôi thần không gọi ra tên chữ quân phiệt. Thoạt nhìn là rất nhiều tiểu phái hệ đẩy chọn lựa người chủ trì. Mà những cái kia ở bên ngoài uy phong lẫm lẫm bên trong tiểu phái hệ đầu lĩnh. Lại không phân được bất kỳ chỗ ngồi. Tất cả đều đàng hoàng đứng bên ngoài vây. Hoặc một thân một mình, hoặc mang một hai tùy tùng, đem bình thai chiếm được tràn đầy đương đương, sợ rằng có chừng trên trăm chi hơn. Ta muốn 30%, Ô Mông một tay tùy ý chống nổi gò má, một cái tay khác thì đưa ra ba ngón tay. Thờ ơ nói, dù chưa tận lực dương cao âm lượng, nhưng đang nói chuyện trong nháy mắt. Hội trường lên châu đầu ghé tai quân phiệt bọn thủ lĩnh vẫn là đồng loạt ngừng câu chuyện. Không hẹn mà cùng nhìn về hắn. Trong mắt có lửa giận bốc hơi lên. 30% hình tượng nhất là hung ác Núi Hằng chống nổi ghế ngồi tay vịn. Nửa người trên hơi trước giò. Hơi híp đôi trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi một người liền muốn chiếm đi 30%. Ô Mông không tỏ ý kiến hất cằm lên, tựa hồ ở hỏi ngược lại có gì không thể. Bào phục lối ăn mặc, nhìn như hết sức khiêm tốn quân phiệt Quách Ngang cười lắc đầu một cái. Ai cũng không nghĩ ra, như vậy một cái trí giả bộ dáng ma cổ nhân, lại là mệnh lệnh thủ hạ không chút kiêng kỵ tàn sát một cái bên trong cùng bộ tộc mấy ngàn tộc nhân. Giết người ma đầu, Ô Mông. Ngươi chiếm 30%, còn dư lại muốn chúng ta làm sao chia đâu? Đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì chiếm đi đầu to? Trong đám người đột nhiên có người hô lớn, ngay sau đó nổ tại chỗ nhiều người quân phiệt tâm trạng. Cho tới nhiều người hưởng ứng, luôn miệng chất vấn. Ô Mông hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ta đến nay vẫn ngồi vững bảo khố. Núi Hằng sắc mặt bất thiện hỏi ngược lại, ngươi sẽ không sợ hai nhà chúng ta liên thủ tấn công hai mặt trang điện? Ô Mông nghe vậy sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, không yếu thế chút nào nhìn về phía núi Hằng. Ngươi ít có thể thử một chút, xem kết quả một chút, ai sẽ trả ra giá lớn hơn. Tốt lắm, tốt lắm, bọ ngựa yêu trăm năm luân hồi gần ngay trước mắt, bây giờ đang đến ngừng đánh kỳ, cũng không ai cần phải hồi sinh tranh chấp. Đó chính là toàn bộ ma cổ tộc tội nhân, quét ngang đảm nhiệm hòa sự lão. Vừa dứt lời, Ô Mông và núi Hằng đều không ở lên tiếng, chia ra ma cổ, tuyệt đối không cách nào ngăn cản bọ ngựa yêu. Đây là trăm ngàn năm qua vô số hy sinh đổi lấy đau thương dạy bảo. Tới gần trăm năm luân hồi giây phút, dù là lẫn nhau thù oán sâu hơn bộ tộc, hệ phái, đều phải buông xuống tranh chấp, liên thủ chống lại ngoại địch. Thà nói cửa này ưa tộc quần tồn vong, ngược lại không như nói, cái này cùng tự thân căn bản lợi ích trực tiếp nối kết. Theo ta xem, một nhà 20% nửa đi, bảo khố bí tàng chia đều 4 phần, chúng ta ba nhà một thêm 1 phần, còn sót lại, liền cho chư vị tốt. Quách Ngang vỗ tay một cái, thay mấy nhà làm quyết định, những thứ này tiểu phái hệ thủ lãnh trong mắt lập tức xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. 20% nửa. Dù cho ở nơi này mạo hợp thần ly công thủ đồng minh nội bộ còn phải đi qua trùng trùng chia cắt. Cuối cùng đến mỗi một nhà trên tay không hề nhiều, nhưng cũng đã xa xa vượt qua bọn họ tâm lý dự trù. Nhìn lại một vị khác đại quân phiệt núi Hằng, ngược lại là đối với cái này công bình phân pháp không có bất kỳ dị nghị. Duy chỉ có Ô Mông có chút cắn răng nghiến lợi, hắn rõ ràng đã chiếm cứ ma cổ sơn bảo khố. Cứ như vậy, tương đương với cầm tới tay đồ nhường lại, trong lòng làm sao dễ chịu. Nhưng hắn vậy rõ ràng, nếu là mình còn kiên trì ban đầu, 30%. Nhiều những cái kia, cũng chỉ có từ trong tiểu quân phiệt hệ phái nơi đó tranh thủ. Những người này là nhất định sẽ không đồng ý, đến lúc đó lại sẽ tăng thêm rắc rối. Bọ ngựa yêu tấn công sắp tới, hắn còn phải lập tức trở lại hai mặt trăng điện chủ cầm công việc. Quyết không thể cầm thời gian trễ nãi ở chỗ này. Thôi, 20% nửa liền 20% nửa. Tâm niệm đến đây, Ô Mông sậm mặt lại gật đầu một cái. Thầm chấp nhận Quách Ngang đề nghị. Quách Ngang hài lòng cười một tiếng. Quay lại nhìn về phía, Quách Ngang nhìn về phía ngồi ở thứ tư cầm ghế ngồi. Trong chăn tiểu phái hệ đề cử ra người chủ sự, ôn hòa hỏi, như thế nào? Tên kia người chủ sự đang nếu gật đầu. Đột nhiên, từ đám người phía sau truyền tới một thanh âm, chưa ra hình dáng gì. Quách Ngang ôn hòa khuôn mặt nháy mắt, tức thì đổi được mây đen đầy vải, làm người ta không lạnh mà run, mà tại chỗ những thứ khác quân phiệt, cũng bị cái này phá rối người làm được sững sốt một chút. Giận không kềm được nhìn về thanh âm truyền tới phương hướng. Cái gì? Là ai lớn gan như vậy? Dám cắn nhiễu ba cự đầu chủ trì đàm phán. Lôi Thần kinh ngạc khó tin quay đầu nhìn lại. Hắn nghe ghi bàn thắng Minh. Cái này thanh âm quen thuộc ngay tại phía sau mình vang lên. Đúng như dự đoán, ở bình thai bên bờ, hắn thấy được cái đó đúng hẹn tới trước máu thịt sinh vật cho Lydon trừng phạt. Cho mình vận mệnh chỉ dẫn, vạn thần điện sứ giả, Lôi Thần đột nhiên thất kinh, bởi vì hắn chú ý tới, cái này máu thịt sinh vật thân thể đã xảy ra kịch biến. Phần lớn da cũng như ma cổ vậy, biến thành thuần túy trật tự lực cái voi mà thành nham thạch hóa máu thịt. Trong đôi mắt lóe lên không bao giờ tiêu tán điện quang. Có thể, điều này sao có thể? Lần trước gặp mặt, hắn vẫn là hoàn toàn máu thịt sinh vật, đang khiếp sợ bên trong, cao gầy máu thịt, không, phải nói là nghịch chuyển yếu đuối thân máu thịt vạn thần điện sứ giả. Chậm rãi tiến lên, đi về phía Lũ Bình Thai chính giữa, đi qua bên cạnh mình thời điểm, Lôi Thần cảm nhận được đập vào mặt chúng thần hơi thở. Thật là, giống như là chúng thần hóa thân. Lôi Thần hết sức khống chế mình, mới ngưng được hướng cái này cao gầy bóng người quỳ xuống lại mãnh liệt rung động. Hắn còn chú ý tới, không biết tại sao, theo sứ giả đi tới trước, không trung không ngừng có mây sấm tụ đến, thỉnh thoảng có một đạo sấm sét vạch qua chân trời, ngay tức thì chiếu sáng đông nghịt bầu trời. Ta nói, cái này phân pháp chưa ra hình dáng gì, ta muốn 100%, cao gầy bóng người xếp nhiều người ra, đi tới bình thai chính giữa. Coi ý muốn đem mình ăn sống nuốt tươi, tức giận ánh mắt như vô vật. Sau khi đứng yên, hắn hờ hững mở miệng nói. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn các vị thành tâm ra sức. To gan, lại có thể ô mông mãnh vỗ một cái tay vịn, đằng một chút đứng lên, đưa tay đi rút ra tùy tùng bái phục đao. Liền muốn tiến lên một đao trẻ liền cái này không biết trời cao đất rộng xấu xí tiểu tử. Lại bị một bên cụt một tay Tề Phi gắt gao kéo. Cái này mới vừa quy thuận với mình không mấy ngày tiểu quân phiệt lại dám ngăn trở mình. Ô mông tức giận đan sen. Chỉ muốn cầm cái này cho má vậy cùng nhau chém. Nhưng phát hiện đối phương không ở lắc đầu. Trong mắt có sâu đậm vẻ hoảng sợ. Hắn rất nhanh ý thức được cái gì, lý trí ngừng câu chuyện, dừng tại chỗ ngắm nhìn, Tề Phi vậy chỉ cụt một tay như cũ gắt gao siết ô mông cánh tay. Vừa thấy được cái thân ảnh kia, hắn cũng nhớ tới ở bảo khố nồng cốt khủng bố trải qua. Là người kia, là hắn cả đời này, từ bị chủ nhân Leiden sáng tạo ra đến bây giờ mấy ngàn trong năm chưa bao giờ trải qua sợ hãi. Đó là hình người ác ma, chưa từng ngân chỉ cảnh tà ác nhất chỗ hạ xuống hậu thế đáng sợ nhất tồn tại. Quyết không thể trêu chọc hắn. Tề Phi biết, một khi mình vị này mới chủ tử dám làm như vậy. Chết, có thể tuyệt không chỉ là một cái hai cái. Sợ rằng tại chỗ, tất cả đều được, ở đâu ra tiểu tử chưa ráo máu đầu. Tánh tình bạo ngược quét ngang nhưng sải bước đi hướng cao gầy bóng người. Đưa ra một đôi bàn tay, thì phải nhắc tới cái này khách không mời mà đến hung hăng dạy bảo. Tề Phi run rẩy nhắm hai mắt lại, thấy thủ hạ bộ dáng này, ô mông càng cảm thấy kinh ngạc, Lôi Thần nhưng không chớp mắt nhìn chằm chằm hội trường. Hắn cũng muốn xem cái này định bát loạn dù sao. Đem ma cổ nhất tộc lần nữa dẫn lên con đường chính xác vạn thần điện sứ giả. Kết quả phải thế nào thuần phục những thứ này bướng bỉnh bất tuần quân phiệt. Bọn họ đã sớm mất đi đối với chúng thần tín ngưỡng. Trong đầu chỉ có đối với quyền thế dã tâm và khát vọng. Nếu không phải dùng thủ đoạn lôi đình tiến hành trấn nhiếp, tuyệt sẽ không có người phục tòng. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Mình có thể tưởng tượng được nhất cái chấn nhiếp lực thủ đoạn. Cũng kém hơn hắn một phần vạn. Ở một đám giận không kềm được quân phiệt nhìn soi mói. Đối mặt đến gần quách ngang. Cao gầy bóng người vẻ mặt lãnh đạm cực kỳ. Chỉ là hư lạnh một tiếng. Bỗng nhiên gian. Thiên địa biến sắc. Gió lớn nổi lên bốn phía. Đông nghịt mây sấm thẳng đè lên mọi người đỉnh đầu. Đếm không hết tia chớp đánh xuống ở chung quanh trên đỉnh núi. Nổ lên bay múa đầy trời đất đá tuyết sương mù. Lưu lại từng đạo hủy diệt dấu vết. Trong bóng tối, chỉ có tàn phá bừa bãi tia chớp. Cùng với dòng nước chảy xuống rung rung nham thạch nóng chảy rõ ràng khả biển. Nhiều người ma cổ quân phiệt chỉ cảm thấy được một cổ im lặng có thể ngự năng lượng ở bên người bộc. Phát ra. Đó là chúng thần lực lượng, Titan sức mạnh to lớn. Ở nơi này cổ hơi thở dưới ảnh hưởng, bọn họ thậm chí cảm thấy dính máu thịt nguyền rủa cũng hơi nhỏ rất nhiều. Một lần nữa tìm về nham thạch thân thể vô bệnh vô cấu cảm. Khắc ở huyết mạch chỗ sâu bản năng, hoảng hốt bọn họ tầm mắt, trong bóng tối hết thảy không tích chữ. chỉ có vậy đạo to lớn cao gầy bóng người đứng ngạo nghễ cụm núi. Một cái, lại một, ở nơi này Titan chúng thần sức mạnh to lớn trước mặt. Đám quân phiệt kinh ngạc nhìn quỳ xuống lại, trong đó liền bao gồm lôi thần, nhưng cùng đồng bào bất đồng chính là, hắn hoàn toàn từ tự nguyện, cuồng nhiệt tự nguyện, chúng thần, thật trở về, đợi đến mây sấm tản đi, ánh mặt trời lần nữa soi đến ma cổ sơn thánh trên đài. Quân phiệt đầu lĩnh cửa ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao gầy bóng người trong ánh mắt, không chỉ có cuồng nhiệt, có kính sợ, còn có sâu đậm, sợ hãi. Quách Ngang đã không gặp bóng dáng, chỉ tại chỗ để lại một đoàn tro tàn. Cái này cực kỳ cường hãn ma cổ nhân, liền một tiếng hét thảm đều không có thể phát ra, liền chết ở tạo vật sứ giả vậy hủy thiên diệt địa tia chớp dưới. Mà chung quanh đỉnh núi, cũng là toàn bộ bị tiêu diệt, như vậy sức mạnh to lớn, để cho bọn họ sinh không dậy nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Bởi vì đối với vậy cao gầy bóng người mà nói, giết chết mình, giết chết trong thung lũng này tất cả lớn hệ phái ma cổ binh lính, lại cùng nghiền chết một mực con kiến có gì khác nhau đâu. Có người kinh ngạc phát hiện, mình chịu đủ máu thịt nguyền rủa ăn mòn thân thể, đi qua mới vừa tẩy rửa, lại có thể thật hướng dĩ vãng nham thạch thân thể nghịch hướng trả lại như cũ một ít. Cái này, đây là Titan chúng thần thủ đoạn. Tại tất cả thần sắc sau đó, trong mắt bọn họ hiện ra trước đó chưa từng có hy vọng. Đủ để xông phá hắc ám, xông phá khốn khổ ma cổ nhất tộc ngàn năm dài máu thịt nguyền rủa hy vọng. Cao gầy bóng người rừng rưng nhìn chung quanh một vòng, thanh âm như cuồn cuộn sóng lớn vậy truyền khắp cụm núi. Ma cổ nhất tộc mất hút đã lâu, ta đem dẫn ngươi cùng xây lại huy hoàng qua lại, thanh trừ máu thịt nguyên rủa ảnh hưởng xấu, lại lần nữa sâu được tạo vật thần thánh sứ mạng. Ngươi cùng chỉ cần niệm ta tên, ta là Ang Ma thần tinh, ta là. Cao gầy bóng người đưa tay phải ra, không trung nhất thời đánh xuống một đạo sấm sét, ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo quang diệu vạn vật tia chớp. Ngoặc kép, vua sấm sét, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo/văn-nối-gioi-nối-csi-nối-mang-nối-tsong-nối-pie-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.